Chương 275, vang vọng tu tiên giới, canh 2. Nhìn thấy thiết sĩ công cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt vào cổ tu động phủ, Lư Duyệt nháy mắt hai cái, hình như quá dễ dàng. Nói tốt thám hiểm, nói tốt khả năng thương vong đâu trách không được hắn không phải gọi những cái kia sắt cánh kiến gọi bảo bối đâu. Quả nhiên là bảo bối tốt Lư Duyệt vào trong, nhìn thấy cái kia ăn mặc mấy tầng sắt cánh kiến chế thành quần áo, so với người bình thường lớn tầm vài vòng người, sửng sốt một lát sau, không tự chủ được tiết ra một điểm ý cười. Lúc trước nàng lần thứ nhất thấy quản ni như gặp quỷ, hiện tại gặp nàng phụ tá, rồi lại có chút trái lại. Thật tốt Lư Duyệt sờ lên cằm. Lê Cảnh phi thường phẫn nộ, phi thường thương tâm, vì cái gì hắn vừa mới tìm tơ y cơ duyên của hắn, đã có người tới đoạt sớm biết, hắn liền không nên trong này lề mề thời gian, đồ vật đem tới tay, ngay lập tức rời đi liền tốt. Đem trắng nước mật hoàn lấy ra, ta tha cho ngươi một mạng. Lê Cảnh hô thở hổn hển, trắng nước mật hoàn, có thể để thất giai trở xuống yêu thú tiến đến giai, căn bản là có tiền mà không mua được được rồi thương hại hắn lấy được, còn không có vượt qua một canh giờ đâu. Còn không có cao hứng đủ đâu. Mắt thấy năm đó, dẫm chân một cái, thiên không chi thành đều muốn chấn trên ba chấn phó thành chủ đại nhân, trong mắt nổi lên thủy quang, Lư Duyệt trong mắt ý cười, rốt cuộc che không được. Muốn đánh cướp hắn nữ tu, còn muốn trò cười hắn. Lê Cảnh phi thường không tự chủ rớt xuống hai giọt kim hạt đậu, sau đó tại nàng gắt gao hé miệng nhịn xuống ngay miệng, ngay cả hút mấy lần cái mũi, mới ngang đầu mặt đối người khủng bố nhất. Thiết sĩ công tiền bối. Trắng nước mật hoàn ta có thể cho, nhưng những vật khác, ngươi liền không thể lại muốn nếu không, ta lập tức tự bạo, mọi người chúng ta nhất phách lương tán. Trừ trắng nước mật hoàn, những vật khác, nguyên bản liền không phần của hắn, thiết sĩ công bận bịu lui về sau một bước, ngươi yên tâm, ta thiết sĩ công nói được thì làm được, nói chỉ cần trắng nước mật hoàn, liền tuyệt sẽ không lấy thêm ngươi một phần một hảo. Vì bày ra thành ý, hắn còn để sắt cánh kiến nhóm, toàn bộ về linh thú đại. Hồi phục diện mạo như trước Lê Cảnh, kỳ thật dáng dấp có chút nương, băng cơ ngọc cốt còn mang một ít Lư Duyệt hút hút cái mũi, nhàn nhạt lan hương vị. Một cái bụng lớn đan bình, phía trên còn dán trắng nước mật hoàn bốn chữ nhãn hiệu, thiết sĩ công cầm tới tay thời điểm, cả người đều có chút ức chế không nổi phát run. Lê Cảnh mắt thấy thiết sĩ công thật không nhìn hắn nữa, mang mang lách mình vừa muốn đi ra. Đinh đinh hai thanh kiếm đem hắn đường đi ngăn trở, lại là Dương Thúc cùng Lý Tĩnh Kỳ xuất thủ. Lần này nếu không phải Phương Mai, biết nơi này có trắng nước mật hoàn, không nói bọn họ sẽ chết, Lý gia trêu chọc như thế một vị điên cuồng tán ma, tiền đồ cũng là khó liệu cực kỳ. Vì lẽ đó, hai người căn bản không cần Lư Duyệt chào hỏi, liền trước giúp nàng xuất thủ. Các ngươi làm cái gì? Lê Cảnh nguyên bản liền trắng làn da, càng trắng hơn một ít, quát hỏi thanh âm, tại có chút trống trải trong động phủ tiếng vọng. Ngươi nói làm cái gì đem đồ vật lưu lại, ngươi có thể đi. Lý Tĩnh Kỳ hừ lạnh một tiếng, đừng nói với ta cái gì tự bạo, bản tiểu thư cam đoan có bản lĩnh, tại ngươi tự bạo lúc trước tiên đem ngươi giết. Lê Cảnh mắt tối sầm lại, chuyển hướng thiết sĩ công tiền bối, ngươi là có ý tứ gì vừa mới nói, chính là đánh giám sao ai dám nói ta đánh giám La Ho Tư nói chuyện, từ trước đến nay một cái nước miếng một cái đinh. Thiết sĩ công cùng kiến chúa, nghiệm quá trắng nước mật hoàn về sau, tâm tình kỳ thật tốt đẹp, bất quá nha. Ta nói ta bỏ qua ngươi, cũng không có nói, bọn họ cu nở dê bỏ qua ngươi đi ai hắn học phía trước Lư Duyệt thối hắn dạng, cười trên nỗi đau của người khác vô cùng, muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi quá đần, bị những thứ kia, kích thích không có bình thường tiêu chuẩn đi chúng ta bốn người người đi vào, ngươi thế mà chỉ cần ta một người hứa hẹn, nó không ngốc cá ngươi Lê Cảnh cuống. Họ có chút ngai ngái, cái gì gọi là bốn người? Bọn họ không phải hết thể nên lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó sao nhìn xem trong đó dò xét động phủ Lư Duyệt, thiết sĩ công bông bông tay, chúng ta là ba đường người, tới thời điểm, nói xong, ta được trắng nước mặt hoàn, những vật khác tất cả đều là ba người bọn họ. Bất quá nha, hai người bọn họ, nên một điểm sẽ không cần, tất cả đều là nàng. Tay chỉ hướng Lư Duyệt. Lý Tĩnh Kỳ gật đầu, Phương Mai, ta Lý Tĩnh Kỳ coi như thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có bất kỳ chuyện, tuyệt không chối từ. Ngươi các ngươi động phủ mặt đất có chút tán loạn, rất nhiều nơi, còn có thể nhìn thấy bị phá hư cơ quan ấn ký. Lư Duyệt mỉm cười, ngươi không phục nói nhảm, có thế chịu phục mới là lạ. Lê Cảnh khỏe mắt nhai muốn nước. Hắn phế đi nửa ngày lực, mới phá nơi này cơ quan có được hay không nếu không phải từ nhỏ mẹ hắn liền đem ra truyền cơ quan thuật dạy hắn, dù là thiết sĩ công đâu, muốn phá nơi này cơ quan, cũng muốn phế tốt một phen tay chân. Bản lĩnh của ngươi, hình như cũng không nhỏ. Lư Duyệt sờ lên cằm, ngươi lấy thần hồn phát thệ, vô điều kiện vì ta làm ba chuyện, trung thân không thể phản phệ cho ta, đồ vật ta có thể không cần, toàn bộ tiễn ngươi. Thiết sĩ công mấy cái, đồng loạt trừng mắt. Có trắng nước mật hoàn động phủ ai những vật khác, cu nở dê nhất định không phải là phản phẩm. Nàng như thế nào Lê Cảnh giữa ngực chập trùng không dứt, cô gái này tu cười đến biểu lộ để hắn cảm thấy sấm hoảng, cái gì gọi là toàn bộ tiễn ta vốn chính là ta. Có bản lĩnh, ngươi để ta hồi phục linh lực về sau, chúng ta đánh một trận, ngươi thắng, đồ vật ngươi lấy đi, ta thắng, các ngươi ba một điểm không được. Lần này hắn thông minh một chút, đem Lý Tĩnh Kỳ cùng Dương Thúc cu nở dê nói tại bên trong. Không không không, Lư Duyệt lắc đầu, minh xác nói đi. Ngươi đánh không lại ta, kiếm của ta, không ra thì đã, mới ra, chắc chắn uống máu xem thường hắn Lê Cảnh hai mắt xích hồng, bằng cái gì đều xem thường hắn khụ tiểu tử ai, thiết sĩ công xem ở trắng nước mật hoàn phân thượng, cảm thấy không thể để cho hắn đi tử lộ. Ngươi cho rằng ta thiết sĩ công tiện nghi chính là như vậy tốt chiếm sao này xú nha đầu, không chỉ chiếm ta tiện nghi, còn một đường đem ta tức gần chết, ta cu nở dê cầm nàng không rút. Lui. Khuyên một câu A. Ngươi đánh không lại nàng. Ta nếu không có các bảo bối giúp đỡ cu nở dê treo Lê Cảnh ngạc nhiên, thiết sĩ công là người nào a? Ngay cả nguyên anh chân nhân đều không sợ tán ma, những nơi đi qua, đại gia giống thỉnh đại gia bình thường, đem hắn cung cấp, làm sao lại như vậy? Phương Mai ta chưa từng nghe qua danh tự này. Lư Duyệt nhe răng cười, ân, ta trước kia cu nở dê chưa từng nghe qua, bất quá đây là ta tên mới, ở đây, ta gọi Phương Mai như vậy lẽ thẳng khí hùng. Quang Minh chính đại nói, nàng Phương Mai hai chữ, là giả danh đến cùng là người nào a? Năm người, trừ chính Lư Duyệt, có bốn cái đồng loạt ở trong lòng liếc mắt. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ để cho Phương Mai tên, vang vọng tu tiên giới, vang vọng tu tiên giới, vang vọng tu tiên giới hơi lớn thanh âm, trong động phủ tiếng vọng, đối mặt người nào đó sáng rực tỏa sáng ánh mắt, thiết sĩ công mấy cái phi thường cảm giác khó chịu. Nhất là Lý Tĩnh Kỳ, rõ ràng này Phương Mai, nguyên bản muốn tới nàng Lý gia. Đi dãy một tháng 100 linh thạch cung phụ. Lúc ấy chính mình còn lấy bố thí thái độ nói chuyện với nàng, thế nhưng là ngắn ngủi, không đến mửa y nga y công phu, Phương Mai hai chữ, liền đã khắc vào trong đầu, có lẽ cả một đời đều không thể quên được. Chưa xong còn tiếp.